Trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nhi còn chưa cài xong tóc, ta liền đứng lên, tóc tất cả đều rơi trên vai. Nhìn nàng lúc này thật là khuynh quốc khuynh thành, mà ta nghe thấy âm thanh của Lãnh Vận Tình, trực tiếp vọt tới thân thể của nàng, kêu lên, người như thế nào có thể lấy tiền của ta? Người như thế nào có thể lấy tiền của ta? Cái gì bảo quản, căn bản chính là giựt tiền. Còn một tháng năm lượng bạc, ta ngay cả người bưng dọn đều so ra kém. Hoàn toàn đã quên chính mình y phục cùng tóc chưa có gọn gàng. Lãnh Vận Tình ho khan vài cái, ánh mắt bay tới nơi khác, mất tự nhiên nói, phò mã trước đem quần áo mặc vào nói sau. Một cái nam tử bộ dạng gì mà khuynh quốc khuynh thành, thật là có chút đạp hư tướng mạo kia. Bất quá không thể không nói quả thật rất đẹp. Không biết vì sao, nhìn đến bộ dáng này của phò mã, Lãnh Vận Tình chỉ cảm thấy tim đập như sóng vỗ. Có loại cảm tình không biết tên đang dạo rực trong lòng nàng. Mà ta nghe Lãnh Vận Tình nói, ngao một tiếng kêu lên, lại ôm ngực, hét lớn, sắc lang, không đúng, là sắc nữ, ngươi làm chi dình coi ta, ngươi là không phải có tà tâm bất lương với ta à, cho dù là ta sơ suất đến lỡ có lộ, ngươi cũng không được dòm ta, ta biết ta thật xuất sắc nha. Lãnh Vận Tình vẻ mặt hắc tuyến nhìn người trước mặt đang ôm ngực kêu to, trên mặt biểu tình như bị ai xâm phạm. Buồn bực nhìn người này như thế nào tự kỷ đến độ như thế. Còn có xuất sắc, chính mình thật đúng là nhìn không ra hắn ta xuất sắc nha. Thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng. Lãnh Vận Tình cao thấp đánh giá một chút hắn. Hừ một tiếng, châm chọc nói, ngươi à, bản cung tùy tiện tìm một người so với ngươi. Người này là thân thể mỏng manh, thanh âm lại như mẹ. Hơn nữa mặt trắng giống như công tử bột. Dáng người không ra người, mặt mũi như con nít, chỉ số thông minh lại không giống chỉ số của người. Bản cung là không nhận thức ngươi xuất sắc cỡ nào. Ngươi, ta ngón tay run run chỉ vào nàng. Những lời này làm khí ở ngực ta kịch liệt phập phồng. Lại nhìn đến nàng kia đang cố ý làm khó dễ ta. Ta hừ lạnh một tiếng, thật mạnh ngồi ở trên ghế, không để ý tới nàng. Quay đầu nhìn nơi khác, một mình sinh hờn dỗi. Lãnh Vận Tình kia nói thật đả thương người. Này rõ ràng chính là đả kích. Cái gì kêu không có chỉ số thông minh? Cái gì kêu công tử bột? Người ta cũng không phải nam nhân. Hơn nữa, nàng nếu nghĩ như vậy, cần gì phải gả cho ta? Nghĩ vậy, ta càng thêm tức, quay đầu trừng mắt nhìn Lãnh Vận Tình. Không phục nói. Vậy hà cớ gì công chúa lại muốn gả cho tên công tử bột như ta? Kia có con Lý tướng quân cùng con Lâm thừa tướng đều chờ cùng công chúa thành thân kia. Ta là công tử bột sợ công chúa nhìn cũng chướng mắt. Công chúa vẫn là theo ta ly hôn. Cũng tốt làm cho công chúa mắt không thấy tâm không phiền. Lãnh Vận Tình cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi không nhớ rõ ta lúc trước đã nói với ngươi cái gì sao? Ta liếc mắt xem thường. Này không phải vô nghĩa sao? Ta tức giận nói. Ta mất trí nhớ. Công chúa không phải đã quên sao? Nghe vậy, Lãnh Vận Tình nói. Hảo, ta đây liền cùng ngươi lặp lại lần nữa. Ta bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Than thở nói. Ai nhớ rõ nổi sự tình bỏ đi kia? Ta đã nghĩ cách ngươi xa ta. Lãnh Vận Tình nhìn vẻ mặt ta biểu tình ghét bỏ còn có than thở trong lời nói. Chỉ cảm thấy trong lòng khởi một phen lửa giận. Chết tiệt Phong Mị Nghiêu. Dám ghét bỏ nàng. Cưới nàng mọi người trong kinh thành đều biết. Thế nhưng dám ghét bỏ nàng. Bất quá chính sự quan trọng hơn. Cưỡng chế lửa giận. Ngồi vào ghế bắt đầu nói chuyện tình lúc trước. Nguyên lai. Lãnh Vận Tình lúc trước cùng Hoàng thượng nói phải gả cho Phong Mị Nghiêu. Qua mấy ngày sau. Liền đi tìm Phong Mị Nghiêu. Mà Phong Mị Nghiêu nhìn Lãnh Vận Tình tự mình đến quý phủ tìm nàng liền vui sướng dị thường. Nghe thế, ta than thở thanh, thật si tình, mà Lãnh Vận Tình cùng Phong Mị Nghiêu ở trong phòng. Muốn cùng Phong Mị Nghiêu một mình tâm sự. Phong Mị Nghiêu tự nhiên là thích điên tự mình đem Lãnh Vận Tình thỉnh đi vào. Sau đó rót hai chén trà đưa Lãnh Vận Tình một chén. Hỏi, Công chúa lần này đến tìm tại hạ có chuyện gì? Lãnh Vận Tình ngồi uống trà. Nói, ta nghĩ ngươi giúp bản cung diễn một tuồng kịch. Phong Mị Nghiêu vừa nghe, nghi hoặc nói, công chúa muốn tại hạ diễn cái gì? Ta muốn ngươi cùng ta thành hôn. Bất quá là có danh vô thật. Phong Mị Nghiêu nhấp hé miệng. Hỏi, vì sao công chúa muốn tìm ta diễn vụ này? Bởi vì ngươi che giấu rất giỏi. Phong Mị Nghiêu mất tự nhiên cười cười nói. Chỉ vì bảo mệnh, nếu như vậy, kia công chúa cũng thỉnh giúp ta một việc. Lãnh Vận Tình nghe vậy chớp mi. Hỏi, là việc gì? Ta cùng với công chúa một năm chi ước. Một năm sau, công chúa thả tin tức nói. Khụ khụ, nói ta không thể sinh con, cho nên không thể lấy ai được. Như thế nào? Nói đến việc này, Phong Mị Nghiêu khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Có chút nan kham, mà ta nghe đến đó, không khỏi quỳ bái phục. Ngay cả cái này đều có thể nghĩ ra được. Bội phục bội phục. Lãnh Vận Tình nghe đến đó, ngẩn người, hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật? Phong Mị Nghiêu mặt chua xót đáp, đúng vậy, ta thật sự không thể sinh con, cho nên ta không nghĩ hại các cô nương khác. Nếu công chúa cùng ta thành thân là có danh vô thật, cho nên ta liền thỉnh công chúa giúp ta việc này. Nói xong lại nhìn thẳng Lãnh Vận Tình. Lãnh Vận Tình nghi hoặc hỏi, ngươi đã không thể, cái kia, vì sao lại phong lưu? Phong Mị Nghiêu nghe vậy cười khổ nói, ta phong lưu nguyên nhân là không nghĩ bởi vì chính mình không thể sinh con mà hại cô nương nhà người khác. Công chúa cũng biết, như ta vậy, chỉ có thể chính mình một người già đi, cũng không thể làm chậm trễ cô nương nhà khác. Cho nên ngươi giả bộ phong lưu, không cho nữ tử nhà khác gả cho ngươi, chính là bởi vì không nghĩ hại cô nương khác. Lãnh Vận Tình có chút đăm chiêu nhìn Phong Mị Nghiêu nói. Mà Phong Mị Nghiêu cười khổ gật gật đầu. Nói, nếu công chúa đã muốn biết, chúng ta cùng đi. Hảo, Lãnh Vận Tình đồng ý, nghe xong, mặt ta không chút thay đổi hỏi, kia lại như thế nào? Trong lòng cũng là âm thầm bật cười. Ngay cả vậy cũng có thể nghĩ ra được. Thật là thần nhân a. Lãnh Vận Tình nhìn mặt ta không chút thay đổi, trong tay cầm lấy ly trà. Nói, nếu phò mã đã biết, cũng nên biết tính thế nào. Ta bĩu môi. Nói, thì tính sao? Không phải là không thể sinh con thôi sao? Phát ra tin tức, hai ta lập tức ly hôn chẳng phải tốt lắm? Lãnh Vận Tình mày run lên, áp chế trong lòng muốn cầm gậy đập người nọ một cái. Nói, nếu là như vậy, ngươi tốt rồi, nhưng bản cung cũng muốn tái giá. Không thể, ta không vui ý, nói. Vậy ta đây một năm sau cũng không làm theo đâu. Trừ khi chuyện đó cũng có lợi cho ta. Lãnh Vận Tình cắn chặt răng, trầm giọng nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn cũng dám hướng nàng ra giá sao? Ta vừa nghe, trong lòng nhất thời hưng phấn nói, cho ta tiền, ta muốn thiệt nhiều tiền. Lấy xong tiền, ta bỏ chạy, không quản ngươi có lấy chồng hay không. Lãnh Vận Tình nhíu mày nói, không cho, ngươi cho dù thả ra tin tức, bản cung cũng sẽ không theo. Nếu thật đến lúc đó, bản cung liền nói ta đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi lại ghét ta mà đi, sau lại đùa giỡn với phụ nữ khác bị bệnh không thể sinh con, lấy phải một tên phong lưu. Phụ hoàng đối với ta sủng ái vô cùng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể còn mạng sao? Ai biết hắn đòi tiền muốn làm gì? Không thể không phòng, độc nhất phụ nhân tâm. Độc, thật sự là độc. Đều nói nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, mà ta là nữ nhân nhưng lòng dạ rộng lớn đại nhân thật hiếm thấy. Nữ nhân này nói ta bội tình bạc nghĩa, đùa giỡn phụ nữ một loạt tội danh, lại đem chính mình là nữ tử si tình. Thật gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt ai dày như vậy. Xem nàng như vậy, thấy thế nào cũng không giống là nữ tử si tình, mà như là lão bà bán cây độc. Đương nhiên, những lời này ta là không dám nói ra. Lãnh Vận Tình nghe xong câu nói của ta, câu thần cười, nói, không độc, như thế nào có thể bắt ngươi nghe lời. Công chúa a, ngài tha ta đi, cho dù hai ta thành thân lại thì thế nào, cũng là mỗi ngày mắng nhau, còn không bằng tha ta đi, ta còn muốn đi tán gái. Này, nếu thành thân, ngay cả tán gái đều không được. Ta vẻ mặt đau khổ túm lấy ống tay áo công chúa lắc qua lắc lại khẩn cầu nói. Lãnh Vận Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang nắm tay áo mình lắc qua lắc lại. Trong lòng khởi lên một cỗ lửa giận. Dám đem việc tán gái nói ra như việc quang minh chính đại. Lại ở trước mặt bản cung nói. Dám nói bản cung gây trở ngại hắn tán gái. Lãnh Vận Tình hất cánh tay đang túm tay áo mình. Giận dữ hét. Phong Mị Nghiêu. Ngươi cho dù cùng ta có danh vô thật. Cũng đừng đem bản cung như vô hình ở trong mắt. Ngươi tin không? Tin bản cung một câu. Sẽ cho ngươi rơi đầu không? Ngụ ý đó là. Ngươi lại dám chọc ta. Ta liền giết ngươi. Ta im miệng. Xoa lỗ tai. Đối với câu công chúa nói chém đầu không chút nào để ý, oán giận nói. Ngươi làm gì cứ phải muốn quản ta? Hơn nữa, muốn tìm hữu danh vô thật thôi mà. Làm gì lại cứ ép mỗi ta? Tính tình của ta vốn là hướng tới tự do. Phò mã cái gì, đều là không có tự do. Muốn ta tại đây ngây ngốc một năm, ta chắc mốc meo mất. Lãnh Vận Tình nhìn biểu hiện không tình nguyện của ta. Nhất thời một cỗ khí tức dâng lên. Cưới nàng là điều nên nở mày nở mặt trong kinh thành. Không nghĩ cưới nàng, còn ghét bỏ nàng. Nàng đây là tìm cái người nào a? Nếu lại cho nàng tuyển một lần. Nàng tuyệt đối sẽ không tuyển hắn. Nhưng là việc này ván đã đóng thuyền. Nếu lại đổi, phụ hoàng tuyệt đối lại tự chính mình tìm. Chỉ có thể ủy khuất một năm. Ngươi cho là bản cung nguyện ý. Nếu không có việc ván đã đóng thuyền, không thể sửa đổi, bản cung đã sớm thỉnh cầu phụ hoàng lui hôn ước. Được, ngươi không phải là vị công chúa mà hoàng thượng luôn sủng sao? Không lẽ xin không được? Ai tin a, ta vẻ mặt không tin nói. Lãnh Vận Tình hít sâu một hơi, nói, ta cho dù là công chúa được sủng ái nhất, có một số việc lại không thể cãi, cũng là không thể không thân bất do kỳ. Tựa như lúc này thành thân. Nghĩ đến đây, Lãnh Vận Tình trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Ta nhìn thấy Lãnh Vận Tình ánh mắt ảm đạm. Biết vì cái gì? Trong lòng cũng buông tiếng thở dài. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Đây lại là cổ đại thiên kinh địa nghĩa. Huống chi là công chúa. Cho dù được sủng ái nhất, nhưng cũng trốn không khỏi đạo lý này. Ta ho khan một cái. Hỏi, công chúa có đói bụng không? Ta sờ sờ bụng, từ ngày hôm qua đến giờ nàng chưa ăn cơm. Hiện nay cùng Lãnh Vận Tình hàn huyên nhiều như vậy, cũng có chút đói bụng. Lãnh Vận Tình nghe vậy, nói, bản cung đã ăn, người nếu chưa ăn, kêu đồ ăn đi, bản cung còn có việc. Liền đi đây, đi rồi vẫn quay lại nhìn quần áo ta. Nghĩ rằng, một nam tử trưởng thành đẹp như vậy lại ăn nói thô lỗ. Thật đúng là đạp hư khuôn mặt này. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Mở cửa liền đi ra ngoài. Phía sau còn có vài nha hoàn đi theo. Cách chương.